Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thành nhìn theo bóng lưng của Yến Ninh rời đi, vẻ mặt có chút suy tư, ánh mắt màu nâu nhạt lấp lánh một tia sáng khó hiểu. Yến Ninh đi vào phòng vệ sinh, số điện thoại trên điện thoại là số được mã hóa không có ghi chú. Vừa bước vào thì điện thoại lại vang lên. Yến Ninh thở dài rồi nhận cuộc gọi. Alo, chị à, em thật sự không đi đâu. Bên kia, chị gái Yến Ninh Yến Nhiên, vui vẻ hớn hở. Ôi trời, thật sự rất tốt đấy. Chị đã xem qua rồi. Cô tiểu thư nhà họ Tống đó, xinh đẹp lắm. Yến Ninh, chị à, em mới chỉ 19 tuổi. Cần gì phải vội vàng như vậy? Yến Nhiên nói liên tục một tràng dài. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Dư Thanh, Yến Ninh, cậu ở trong đó à? Đến giờ đi rồi nhé. Một câu nói với giọng điệu lượn lờ, kết thúc lên cao như một chiếc móc câu. Yến Ninh, chị, em phải đi rồi, lần sau nói tiếp nhé. Yến Nhiên, hai, em thật là, sột soạt, âm thanh bận rộn từ điện thoại vang lên. Yến Nhiên bất lực thở dài. Quả thật em trai mình có điều kiện rất tốt, eo nhỏ vai rộng, chân dài bụng sáu múi cơ bắp đầy đủ, thêm một gương mặt đẹp trai khiến người ta phải thốt lên. Theo lý mà nói không lo chuyện tìm vợ, nhưng từ sau khi lên 16 tuổi, tính cách vốn đã lạnh lùng lại càng trở nên lạnh nhạt. Ngày nào cũng như một tảng băng, làm sao mấy cô gái dám lại gần. Yến Ninh đi ra. Dư Thành lại đứng tựa vào cửa với dáng vẻ không nghiêm túc. Yến Ninh cảm thấy với khả năng thính giác của Dư Thành, chắc chắn đã nghe thấy hết mọi chuyện, nhưng Dư Thành lại không tỏ ra tò mò. Trên đường về căn cứ, những người khác đều đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, chỉ có Dư Thành là đang lướt điện thoại. Đột nhiên nhớ ra, mình còn có một tài khoản phụ tên Bế Đường Ngũ Nguyệt Thu. Chắc là vẫn chưa bị lộ. Vậy là tối hôm đó, Yến Ninh nhận được một lời hỏi thăm ân cần từ bà chủ. Ngũ Nguyệt Thu, Bế Đường Ngũ Nguyệt Thu, em trai, dạo gần đây sao không phát sóng nữa vậy? Yến Ninh nhìn tin nhắn này, trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu, một nụ cười thoáng qua. Người này vẫn chưa nhận ra mình đã bị bại lộ sao? Nếu đã muốn chơi, thì cậu sẽ chơi đến cùng. Ninh, tôi gia nhập đội tuyển chuyên nghiệp rồi. Rất bận. Dư Thành nhìn thấy Yến Ninh trả lời một cách nghiêm túc, càng thêm hứng thú. Vậy sau này cậu không thể chơi game với tôi nữa à, Ninh? Được, Bế Đường Ngũ Nguyệt Thu. Thật sao? Cậu tốt vậy sao? Yến Ninh đi đến ngoài cửa phòng Dư Thành, hiếm khi có tâm trạng muốn trêu chọc người khác. Ninh, đúng vậy, nếu thích tôi như vậy, chúng ta gặp mặt đi. Dư Thành sững sờ. Yến Ninh vốn luôn nghiêm túc và không gần nữ sắc lại có thể thoải mái như vậy sao? Bế Đường Ngũ Nguyệt Thu, hả, thật tốt nha. Nhưng tôi gần đây đang ở Singapore đấy. Yến Ninh nhìn Dư Thành đang nói linh tinh một cách nghiêm túc, không kìm được mà mỉm cười. Ninh, vậy thôi, đợi chị về rồi nói tiếp, tôi có chút việc, không nói nữa. Dư Thành cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không thể nói rõ được. Chưa kịp trả lời Yến Ninh thì đã nghe tiếng gõ cửa. Bên ngoài là giọng nói trầm của Yến Ninh. Yến Ninh, đội trưởng, tôi có chút việc muốn nhờ anh. Cửa phòng Dư Thành không khóa, anh gọi một tiếng vào. Yến Ninh mở cửa bước vào, vẻ mặt nghiêm túc. Dư Thành lúc đầu tưởng rằng mình đã bị bại lộ, Yến Ninh chắc hẳn sẽ đến hỏi tội mình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Yến Ninh lại cảm thấy không phải vậy. Yến Ninh ngồi xuống ghế bên cạnh Dư Thanh, có vẻ đang cân nhắc cách nói, rồi mới mở miệng. Đội trưởng, chuyện này chỉ có anh mới giúp tôi được. Dư Thanh thấy Yến Ninh nghiêm túc như vậy, cũng liền nghiêm mặt lại. Chuyện gì? Cậu nói đi, tôi nhất định. Tôi muốn gặp một cô gái ở Singapore. Đội trưởng có thể giúp tôi không? Khi nói đến đây, nụ cười trong mắt Yến Ninh không thể giấu được nữa. Nhưng Dư Thanh là ai chứ? Ngay cả khi bị bại lộ cũng không thấy ngượng. Nhưng người ít cười thì khi cười lại càng có sức sát thương. Nụ cười nhẹ của Yến Ninh khiến Dư Thanh phải ngẩn ra. Anh mất một lúc mới phản ứng lại, rồi cũng cười theo, lại một lần nữa, dáng vẻ không nghiêm túc của anh lại lộ ra. Dư Thanh, cậu thật là thông minh, trả lời nghiêm túc như vậy, hóa ra là đợi tôi ở đây sao? Thực ra không thể trách Yến Ninh quá thông minh, mà là vì tên tài khoản của Dư Thanh quá rõ ràng. Bế đường Ngũ Nguyệt Thu, chẳng phải là BTWYQ sao? Nếu dịch ra thì chính là BTW Dư Thanh. Thêm vào đó, Dư Thanh vừa bắt đầu tặng quà trị giá 20 vạn. Chỉ mới thêm WeChat không lâu mà Chu Hoành đã tìm đến Yến Ninh. Thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Nụ cười của Yến Ninh đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Dư Thanh, cảm ơn anh. Dư Thanh ngẩn ra, có chút bất ngờ, vì thật sự anh không ngờ Yến Ninh lại nói lời cảm ơn nghiêm túc như vậy. Mặc dù chính Dư Thanh đã đưa Yến Ninh vào BTW, nhưng thực ra cũng vì đội tuyển, mà Yến Ninh cũng đã ở lại nhờ vào năng lực của bản thân. Nếu Yến Ninh không thực sự có trình độ, dù Dư Thanh có nói gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không giữ lại cậu. Thể thao điện tử rất đơn giản, đủ mạnh là đủ. Dư Thanh cười nghịch ngợm, vô thức đẩy nhẹ vai Yến Ninh. Nếu thật sự cảm ơn tôi, thì mời tôi ăn một bữa nhé. Thế nào, đây thực sự là một yêu cầu vô cùng đơn giản. Yến Ninh không chút do dự đã đồng ý. Cả hai người nói đi là đi. Yến Ninh lái xe, chiếc Lamborghini đen hòa mình vào bóng đêm. Hai người lặng lẽ rời khỏi căn cứ, nhưng không ngờ, Dư Thanh lại gọi thêm một người nữa. Ngồi trong một nhà hàng Nhật, Yến Ninh nhìn đối diện với Tạ Trừng, rơi vào im lặng. Dư Thanh với tư cách là hoa bướm trong giới thể thao điện tử, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Trong lúc chờ món, anh tự mình làm người giới thiệu. Dư Thanh, Yến Ninh, hỗ trợ mới của đội chúng tôi. Còn đây là Tạ Trừng, đội trưởng kiêm xạ thủ của đội TTY, năm nay 23 tuổi. Các cậu chắc là đã quen nhau đúng không? Tạ Trừng đương nhiên là biết Yến Ninh, nhưng Yến Ninh lại không biết Tạ Trừng. Tạ Trừng cảm thấy mắt mình như đang giật. Dư Thanh gọi anh ta đến giữa đêm khuya bảo có chuyện gấp. Hóa ra là chuyện này, Dư Thanh hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của Tạ Trừng. Anh chỉ quay sang thì thầm vào tai Yến Ninh. Vì vậy, tiếng thì thầm hơi lớn một chút, vừa đủ để Tạ Trừng nghe rõ ràng từng chữ. Dư Thanh, là nhờ đội trưởng TTY đây mà tôi mới tìm được cậu đấy. Cậu ấy đã bảo tôi xem livestream của cậu. Ôi trời, cậu ấy chắc chắn không biết cậu giỏi như thế nào đâu. Lần sau vô địch quốc nội. Không, thế giới chắc chắn là của chúng ta rồi. Không biết đội trưởng TTY có ngồi ở góc tường khóc không nhỉ? Tạ Trừng, Yến Ninh, món ăn đã được dọn lên. Dư Thanh vui vẻ ăn uống. Tạ Trừng thì mặt mày không có chút cảm xúc, như thể không thể nuốt nổi. Giữa Trừng, điện thoại của Yến Ninh vang lên. Yến Ninh, xin lỗi, tôi ra ngoài một chút. Yến Ninh đi ra ngoài nhận điện thoại. Tạ Trừng nhìn Dư Thanh đang hài lòng như thể thắng lớn. Tạ Trừng, thích à? Xu hướng tính dục của Dư Thanh không phải là bí mật. Những người có quan hệ tốt trong giới đều biết. Tạ Trừng là bạn cùng lứa đào tạo trẻ của Dư Thanh. Đã biết chuyện này từ vài năm trước, nên cũng hiểu rõ Dư Thanh thích trêu đùa những cậu trai đẹp. Nhưng chính vì là bạn lâu năm, Tạ Trừng mới nhận ra lần này Dư Thanh có gì đó đặc biệt. Sau khi nghe xong, Dư Thanh ngẩng đầu lên cười tươi rói. Ai ra, không hổ là tiểu tạ thần, luôn nhìn thấu mọi chuyện nhỉ tương đương. Tạ Trừng bị gọi là tiểu tạ thần mà nổi hết da gà. Đừng gọi tôi như vậy, đã nói bao nhiêu lần rồi. Thật là ghê tởm, cậu cái thằng chết tiệt này. Đánh bay cảm giác nổi da gà trên người, Tạ Trừng lại tò mò hỏi, Vậy cậu ấy cũng là như vậy à? Dư Thanh, không biết, nhìn không giống lắm. Tạ Trưng thích thú, ha ha ha, ôi là tình yêu đơn phương à, tình yêu đầy đau khổ đó. Tạ Trưng cười xong lại nghĩ đến điều gì đó thú vị hơn. Này, mà nếu cậu ấy cũng là như vậy, các cậu không phải trùng màu rồi sao? Yến Ninh kiểu gì cũng là thằng nam hoặc là đại tổng công chứ. Cậu không biết chứ, Z với Not, cặp đôi của họ xây dựng lâu còn cao hơn cặp của cậu và Yến Ninh đấy, ha ha ha. Dư Thanh, anh thực sự không biết có nhiều tà giáo như vậy. Dư Thanh không hiểu, mình cũng có thân hình đẹp như vậy, có sắc đẹp, có kỹ năng, có ngoại hình, có thể mặc đồ trang nhã, có thể mặc quần sóc ngắn, lại có khí chất khiến người khác phải trầm trồ. Sao lại không xứng đáng để làm CP với Yến Ninh? Sao lại không xứng đáng? Tin nhắn của Yến Ninh hiện lên. Dư Thanh lấy điện thoại ra. Tiểu Ninh Ninh, tôi có chút việc. Xin lỗi đội trưởng, nhờ anh chuyển lời cho đội trưởng Tạ. Hóa đơn tôi đã thanh toán rồi. Xin phép đi trước nhé. Tạ Trường nhìn vào ghi chú của Dư Thanh về Yến Ninh, vẻ mặt như bị kinh tởm. Ôi trời, cái ghi chú này ghê quá. Không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Yến Ninh đã rời đi. Hai người trò chuyện một lúc rồi bắt đầu mở lòng. Lúc này, Yến Ninh đã lái xe về đến nhà. Âm thanh, kẹt, của khóa vân tay vang lên. Yến Ninh bước vào, ngồi xuống ghế sofa, liếc nhìn và xoa xoa mi tâm. Yến Nhiên, về rồi à? Thằng nhóc này, mấy hôm nay không nghĩ về nhà một chút. Phải để chị gọi em. Yến Ninh ngồi xuống. Yến Nhiên thành thạo dựa vào người cậu. Mẹ bảo, năm nay hoặc là chị kết hôn, hoặc là em yêu đương. Nếu không thì cả hai đứa sẽ bị đuổi ra ngoài. Yến Ninh, đây là chuyện gấp mà chị nói. Yến Nhiên lườm cậu. Còn sao nữa? Chị, Yến Ninh đứng dậy định đi. Đột nhiên chiếc gối dựa của Yến Nhiên mất đi. Cả người cô lập tức ngã nhào xuống sofa. Yến Nhiên nghiến răng nói. Em đừng có mà. Yến Ninh, em yêu đương cũng được, nhưng để xem các người có chấp nhận được không thôi. Yến Nhiên ngây người. Thằng nhóc này rốt cuộc đã tỉnh ngộ rồi à? Yến Ninh đã đi đến cửa. Yến Nhiên vội vàng gọi cậu lại. Em đi đâu thế? Về rồi thì ở nhà một đêm rồi hãy đi. Yến Ninh không ngoảnh lại. Đi tìm em dâu, tương lai cho chị. Yến Nhiên ngạc nhiên, rồi lại hài lòng, rồi lại cảm thấy an ủi. Yến Ninh ngồi vào xe, gửi tin nhắn cho Dư Thanh. Cậu luôn là người rất hiểu rõ cảm xúc của mình, cũng luôn hành động quyết đoán. Trong suốt mười mấy năm qua, cậu chưa từng thích ai thật lòng. Chỉ có hồi mới lớn, có thể đã có cảm tình mơ hồ với vài người. Nên về chuyện xu hướng tính dục, cậu thích ai thì người đó chính là xu hướng tính dục của cậu. Theo như lời trên mạng, đúng vậy, hiện giờ cậu chính là một gay ngầm. Đấy, không biết Dư Thanh có như vậy không? Điện thoại của Dư Thanh rung lên. Tiểu Ninh Ninh, đội trưởng, anh còn ở nhà hàng không? Nếu còn thì tôi đến đón anh. Dư Thanh nhìn thấy tin nhắn này, nhanh chóng trả lời được, rồi khoe khoang chiếc điện thoại trước mặt. Dư Thanh, nhìn này, tương đương Tiểu Ninh Ninh của tôi sẽ đến đón tôi đấy. Cậu thì cứ mãi là ông già độc thân, ha ha ha ha. Tạ Trưng im lặng, Tạ Trưng tức giận, Tạ Trưng không chịu thua. Tạ Trưng, nói như cậu không phải là ông già độc thân à? Cậu hiểu rõ xu hướng tính dục của người ta chưa mà cứ tỏ ra như vậy? Khi hai người cãi nhau như mấy đứa trẻ tiểu học, Yến Ninh đã về đến nơi. Gõ cửa rồi bước vào, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Dư Thanh. Yến Ninh, ăn no chưa? Nếu chưa thì có thể gọi thêm. Dư Thanh lấy áo khoác, giả vờ vô tình chống tay lên vai Yến Ninh để đứng dậy. Dư Thanh, no rồi no rồi, đi thôi tương đương. Tạ Trưng, chết tiệt, cái tên gay chết tiệt này. Cả hai đi ra ngoài, Tạ Trưng cũng ăn gần xong, đi sau hai người. Dư Thanh quay lại định trêu Tạ Trưng một câu, không để ý dưới chân mình, bị bậc cầu thang vướng phải, cả người mất kiểm soát lao về phía trước. Yến Ninh vội vàng đưa tay đỡ lấy. Một cú kéo như vậy không sao, nhưng quan trọng là Dư Thanh lao thẳng vào lòng Yến Ninh. Chán đập phải mũi Yến Ninh, Yến Ninh cảm thấy mũi hơi cay, nước mắt tự dưng trào ra. Trong lúc lau mặt quên mất việc buông tay, thế là lại ôm Dư Thanh vào lòng. Dư Thanh mới phát hiện, hai người lại chênh nhau nhiều đến vậy. Lần trước chụp ảnh, có lẽ do đế giày của Dư Thanh dày nên không để ý. Thằng nhóc này lại cao hơn mình tận 5-6 cm. Dư Thanh ngẩng đầu lên, Yến Ninh hình như cũng phản ứng kịp, buông Dư Thanh ra, vẻ mặt bình thản, nếu không phải là tai có vẻ hơi đỏ, lại nhìn có chút căng thẳng. Không sao chứ, không sao chứ, hai người đồng thanh, cùng một câu nói, đồng thời thốt ra, rồi cả hai đều cười. Yến Ninh cười mỉm, Dư Thanh cười quyến rũ. Đôi mắt phượng hơi híp lại, nhìn cực kỳ đẹp. Ở phía sau, Tạ Trân, chắc tôi vui mừng quá sớm rồi. Hai người này chắc hẳn đều là gay chết tiệt đúng không? Tạ Trân người vô tình khám phá ra sự thật mà không hay biết. Nếu không phải là thấy rõ Dư Thanh vấp phải một cái, chắc anh ta sẽ nghi ngờ đây là cố tình làm vậy. Khi hai người trở về căn cứ đã là nửa đêm. Vì ngày mai có trận đấu huấn luyện nên mọi người đã ngủ hết. Không ngờ khi Dư Thanh mở cửa phòng, đèn bật sáng lên, anh nhìn thấy có người đang ngồi trong phòng. Dư Thanh, Lão Chu, lại bị bắt quả tang rồi. Lão Chu, nói đi, giữa đêm khuya cậu dẫn Yến Ninh đi làm gì? Cười tươi như gió xuân vậy, cậu dẫn người ta đi tìm gì? Dư Thanh cười nhạt, tìm gái à? Tìm gái tôi hứng nổi chắc. Tôi mà tìm thì phải tìm đại công mạnh mẽ chứ. Lão Chu đưa tay đập vào anh. Nói đi, giữa đêm khuya không ngủ không tập luyện, rốt cuộc dẫn Yến Ninh đi đâu? Cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Dư Thanh kể lại việc đã mời Yến Ninh đi ăn. Tất nhiên là bỏ qua việc anh dùng danh nghĩa bạn gái ở Singapore để lừa gạt một cậu trai trong sáng và chuyện Tạ Trân cũng có mặt hôm đó không đề cập. Tới, Lão Chu thấy lý do rõ ràng, cũng cảm thấy Yến Ninh làm đúng, không nói gì thêm mà bảo Dư Thanh nhanh chóng đi ngủ. Dù sao ngày mai còn có trận đấu huấn luyện, Yến Ninh về phòng, một khi rời xa Dư Thanh, cậu lại trở về với vẻ lạnh lùng thường ngày. Nhưng nghĩ đến Dư Thanh, trong lòng lại như có chút ấm áp. Còn về việc cậu bắt đầu thích Dư Thanh từ khi nào? Có lẽ là khi Dư Thanh khẽ bóp nhẹ cánh tay cậu, bảo cậu đừng căng thẳng. Hay có thể là khi Dư Thanh nắm lấy tay cậu và nói rằng mình là chim sơn ca. Cách chương.